Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 18, góc truyện audio.com. Một năm trước, một trò chơi nổ đầu sắc sống tận thế, hot khắp cả nước. Trò chơi này được thiết kế sản xuất bởi một công ty game trong nước quy mô chỉ có thể tính là tầm trung, bối cảnh xây dựng ở thời đại tận thế sắc sống hoành hành. Ban đầu trò chơi chỉ là game thi đấu được thiết kế ra dựa trên thi đấu nổ đầu, sắc sống, sau khi phát hành không nóng không lạnh hơn nửa năm, cho đến ngày nào đó sau khi người chơi chuyên tâm nhắm chuẩn đầu sắc sống bỗng nhiên phát hiện súng trong tay và dao găm đột nhiên có thể đánh nổ đầu đối thủ, thậm chí là đầu của đồng đội, trò chơi này đã trở nên khác biệt. Trò chơi xuất hiện một cái bắc dẫn đến phản ứng to lớn, càng đốt lên cảm hứng của công ty chế tác. Từ đó về sau, trò chơi hạn chế lượng súng đạn, biến thành sinh tồn mặt thế đánh xác sống, giành thức ăn, tài nguyên, thêm trò chơi thi đấu CS bắn súng tầm xa, đánh cận chiến. CS, Counter-Strike là một loạt các trò chơi video bắn súng góc nhìn thứ nhất nhiều người chơi, trong đó các đội khủng bố chiến đấu để thực hiện một hành động khủng bố trong khi những kẻ chống khủng bố cố gắng ngăn chặn nó. Series bắt đầu trên Windows vào năm 1999 với việc phát hành trò chơi đầu tiên Counter-Strike. Đóng ngoặc đơn, thi đấu nhóm từ so đấu số lượng nổ đầu biến thành sinh tồn tận thế chân chính, so với xác sống không có tư tưởng, đáng sợ hơn đó là đối thủ ẩn náu sau lưng chuẩn bị tập kích đoạt trang bị bất cứ lúc nào và kỹ thuật cùi bắp của bản thân. Sao có thể không sợ chứ, ngắm không chuẩn cái, nhậm lầm cái là đồng đội cũng sẽ bị mình xử lý, rồi đến tự mình hủy diệt. Trò chơi kiểu nổ tung này đã hot khắp cả nước. Có lẽ là nhiều năm qua vẫn không có trò chơi nào bùng nổi lên, công ty game vô cùng trân trọng sóng nhiệt độ này, bỏ ra nhiều tiền mời người thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước về hoàn thiện, mở rộng trò chơi từng lần một. Đầu năm nay nhiệt độ này thậm chí bắt đầu lan tràn đến các nước phương Tây, nhất chi độc tú về mảng thiết kế trò chơi. Nhất chi độc tú, chỉ có một cành nở hoa ẩn dụ kỹ thuật vượt bậc, ưu thế rõ ràng. Trò chơi của buổi họp thường niên lần này dĩ nhiên chính là tận thế. Nói thật, chơi game với minh tinh, bọn Uông Trạch tuyệt không sợ, thậm chí là rất chờ mong khoảnh khắc làm minh tinh nằm sấp. Không phải nói trong minh tinh không có người biết chơi game, mà đối với bọn Uông Trạch mà nói, trong những minh tinh này, đại đa số đều là người chơi nhân dân tệ sấm to mưa nhỏ, về phần kỹ thuật không tồn tại. Chẳng qua bây giờ minh tinh lại cứ thích giả hình tượng thiếu nam thiếu nữ nghiện nét hình tượng đại thần eSport, thậm chí có không ít minh tinh mượn sự nổi tiếng của bản thân đến gần đại thần eSport trong nước, ví dụ như 8 minh tinh, 6 nam 2 nữ do Doãn Chiết Ngạn làm chủ ở đối diện với bọn Uông Trạch. Mặc dù Doãn Chiết Ngạn không phải nghệ sĩ của giải trí Võng Thiên, nhưng bộ phận kỹ thuật giải trí Võng Thiên nằm ở công ty giải trí, sao không biết cái tính có thù tất báo của Doãn Chiết Ngạn được. Người này thích nói khoác kỹ thuật chơi game của mình, người trong giới đều biết, chỉ có fan thật sự cho rằng cậu ta là đại thần. Cho nên khi đánh ván đầu tiên, bộ phận kỹ thuật của giải trí Võng Thiên đã hơi nới lỏng tay, đám minh tinh Doãn Chiết Ngạn mê muội trong game online không nghĩ đến kỹ năng diễn xuất, lúc rảnh rỗi đều đi luyện tay, cũng không đến mức tay tàn, ngược lại có chút kỹ. Góc truyện audio.com, thuật có thể thắng bọn họ cũng là đương nhiên. Nhưng hội nhạc đào tiến thì khác, nhạc đào tiến ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tiếp xúc rất nhiều trò chơi CS, cái trò tận thế của năm nay anh ta cũng thích như điên, đối với mấy minh tinh chỉ từng thấy trên TV lại không thân quen này, nào có chuyện nhân từ nương tay. Về phần Cung Hữu Vĩ làm việc ở Võng Thiên, và đám Tiêu Việt chơi được, đương nhiên cũng không phải loại lương thiện gì. Minh tinh tính tình xấu, liên quan đếch gì đến hắn. Nghĩ rằng thắng được đám nhân vật đại biểu giá trị nhan sắc cao này, bọn họ chơi càng hăng, giết càng không hề ngần ngại, ngầm trà sát, so với giết xác sống, bọn họ có khuynh hướng giết 8 người kia hơn. Trò chơi vẫn chưa kết thúc, bên nhạc đào tiến không chết một ai, 8 minh tinh bên kia đã chết chỉ còn lại 2 nữ và 1 nam. Doãn Chiết Ngạn vừa bị nổ đầu bị mất mặt khi Cung Hữu Vĩ nhắm chuẩn đầu của Đinh Thiện Khiết, Doãn Chiết Ngạn rút dây mạng của cậu ta ra. Đạ mấu, con mẹ nó mày ngu à? Cung Hữu Vĩ vỗ bàn. Mẹ nó mày mới ngu, nhiều xác sống như thế, không đánh, chỉ trực tiếp nhắm chuẩn bọn tao. Mày cho rằng còn lại mấy người chúng mày có thể giải quyết tấn công nhóm của xác sống kia. Mỗi một ván trò chơi đối chiến ngoại trừ nhóm quân địch còn có mấy trăm xác sống như hổ rình mồi, chỉ có đánh xác sống xong, quân địch cũng chết sạch, nhóm lưu lại cuối cùng mới coi như thắng, cho nên, bình thường mà nói những đội ngũ này đều cùng nhau chiến nửa ván, tùy thời phản bội. Ha ha, có thể giải quyết hay không là chuyện của tao, mày nhổ dây mạng có ý gì? Hai đội làm rất căng, đợi khi Uông Trạch tới đề nghị làm ván nữa, hai đội mới nghỉ ngơi. Nhưng ván này, đội ngũ đối chiến tăng thêm một đội, cùng Hữu Vĩ còn biết 4 người trong đội 18 người kia, đều là cao thủ trong eSports, rất nổi tiếng trong giới, trong đó có một người tên là Trịnh Hạo, bí danh trong tận thế tên là Lãnh Xương, người chơi tận thế đều biết Lãnh Xương quanh năm bá chiếm cái ghế hạng nhất điểm tích lũy khu Hoa Đông của tận thế, bình thường Cung Hữu Vĩ còn thường xuyên lên mạng xem hắn ta livestream đánh tận thế. Không hề hồi hộp, trận đấu này dưới sự vây đánh của hai đội, đội của Cung Hữu Vĩ ra sân trốn đông trốn tây, vùng vẫy 20 phút đã bị nổ đầu chém giết cả đội. Màn hình to tướng phóng to từ trạng của bọn họ vô số lần. Uông Trạch cắn răng, có bản lĩnh thì chơi ván nữa. Bên bọn tao đổi mấy người, được thôi, chơi 10 ván cũng được, mày đổi người tùy ý. Thấy Uông Trạch bên này quay người đi ra, tìm được một thanh niên râu ria nói gì đó, có người hướng về phía đó la to. Ê, chúng mày thật sự học máy tính hả? Chắc là giả chứng nhận tốt nghiệp phải không? Doãn Chiết Ngạn thắng trò chơi cười nhạo nói. Còn là công ty công nghệ, kỹ thuật này cũng nát quá rồi. Kỹ thuật thực sự rất nát, Trịnh Hạo Lãnh Xương của tiểu đội xếp hạng nhất cười nói. Tôi còn tưởng là đám bọn họ suốt ngày dán mắt vào máy tính tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ thêm một lúc. Hình như bọn họ đều tốt nghiệp đại học chí ít cũng là loại thuộc top 10 trong nước. Ha ha, vậy thật đúng là học uổng công nhiều năm như thế. Trịnh Hạo cười nói, Tiêu Việt đi theo mấy người Uông Trạch đến khu đông nghe được lời này. Uông Trạch co mày, mày là ai? Chưa đi học hay như nào? So sánh eSports với IT, mày cho rằng học IT cũng không có chuyện làm như chúng mày, dành đến nỗi suốt ngày. Góc chuyện audio.com, ôm máy tính chơi game, không cần suốt ngày ôm chơi game cũng có thể chơi chết mày. Tiêu Việt quan sát kết quả hiển thị trên màn hình lớn. Nhân loại tên là Lãnh Xương nổ 156 xác sống, tập kích đối thủ thành công 3 lần, cũng chính là 8 người bọn Uông Trạch có 3 người đều chết trong tay hắn ta. Ai là Lãnh Xương? Tôi, Trịnh Hạo liếc xéo Tiêu Việt rảnh rỗi nói. Làm sao, thấy người nói chuyện chính là thanh niên vừa nãy nói học uổng công, Tiêu Việt nhìn thẳng hắn ta một lúc, sau đó bỗng nhiên híp mắt cười lên. Vậy tao sẽ cho mày xem rốt cuộc có học uổng công hay không? Ồ, thế hả, vậy tao chờ, lời nói của Tiêu Việt có thể nói là khiêu khích. Nói thật Lãnh Xương rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, người ở đây cho dù không chơi game cũng biết được, ngoại trừ xếp hạng nhất toàn bộ server trò chơi khu Hoa Đông, tháng 1 công ty game tổ chức một trận tận thế thi đấu toàn quốc mời 10 hạng đầu của 12 server tham gia thi đấu. Tổng điểm của đội Trịnh Hạo Lãnh Xương xếp thứ nhất, điểm cá nhân của hắn ta xếp top 3, kém điểm hạng 1 hạng 2 chỉ là đơn vị. Không phải nói Trịnh Hạo chơi bất kỳ trò chơi gì cũng giỏi như vậy, nhưng ít ra trong trò chơi tận thế này, hắn ta là người nổi bật trong những người nổi bật. Mà thanh niên để rear map trước mắt này lại khiêu khích hắn ta. Không tự lượng sức cỡ nào chứ, không nói người khác, mấy người bọn Uông Trạch lúc này bình tĩnh lại cũng cảm thấy có phần vô vọng. Anh Việt mày nắm chắc không? Uông Trạch đi đến vị trí của mình ngồi xuống, thấp giọng nói với Tiêu Việt ở bên cạnh. Nếu thực sự không được chúng ta kéo dài thêm chốc lát, cố hết sức xử lý mấy minh tinh ngu xuẩn của đội B. Tiêu Việt cầm lấy tai nghe, liếc nhìn Uông Trạch cười nói. Uông Trạch, không phải tao vẫn luôn máy với mày, cho dù mày không tự tin với kỹ thuật của mình, vậy cũng đừng kéo theo tao. Mẹ nó ai không tự tin hả? Uông Trạch cho Tiêu Việt một đấm cười nói, vậy mày nói làm như nào? Tao nghe theo mày hết, làm như nào? Tiêu Việt nhìn nhóm đàn ông ung dung của phái bên kia, ngửa đầu cố tình la to. Làm chết ngay mặt, nếu không thì giữ lại ngày mai ăn Tết à? Nhậm Giang Lâm ở bên cạnh nghe thấy giờ khóc giờ cười, kỹ thuật IT của Tiêu Việt không cần hoài nghi, nhưng dù sao chơi game và IT xác thực không phải một chuyện, người này suốt ngày làm thiết kế gõ cốt nào có thời gian chơi game. Cậu thật sự không vấn đề gì. Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, tôi có biết Trịnh Hạo kia, đúng là đại thần eSports. Có thể dựa vào eSports để sinh tồn, đồng thời đi vào cái giới này, đều không dễ đối phó. Tiêu Việt ngửa đầu nhìn người bên cạnh cười nói, kéo cái ghế ở bên sang, vỗ vỗ, nào, ông chủ lớn, lần này tôi cũng biểu diễn cho anh, cổ của đại thần nên cắt như nào, đầu nổ như nào. Nhậm Giang Lâm nhìn cái ghế, nhướng mày, lát nữa tôi phải lên sân khấu nói lời chúc mừng năm mới, không ngồi ở đây, cậu đã nói sẽ cắt cổ cậu ta, vậy tôi mỏi mắt mong chờ. Không thể mời được người, Tiêu Việt bĩu môi đẩy ghế ra, được, lát nữa anh xem màn hình lớn đi. Trên sân khấu nói vài lời chúc năm mới đơn giản, trò chơi vẫn chưa bắt đầu, Nhậm Giang Lâm đang định đến chỗ Tiêu Việt nhìn xem, lại thấy Thư Dụ vừa bước vào đã đi về phía này. Đợi Thư Dụ đến gần, Nhậm Giang Lâm cười nói, tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu không tới. Nhậm Tổng mời, đương nhiên mặc kệ gió mưa, có việc trì hoãn, trên đường có người xảy ra tai nạn xe cộ kẹt. Góc chuyện audio.com Xe một lát, Thư Dụ thấy Nhậm Giang Lâm chú ý đến nơi khác, bèn thuận tầm mắt nhìn sang, thi đấu trò chơi. Nhậm Giang Lâm quay đầu nhìn Thư Dụ, tôi nhớ cậu có chơi trò này đúng không? Phải, khoảng thời gian này thỉnh thoảng chơi một lát. Nhìn người ngồi bên kia, Thư Dụ cười, bọn Doãn Chiết ngoạn. Còn có bọn Lãnh Xương, cậu quen, không quen, chỉ biết mà thôi. Thư Dụ lắc đầu, đại thần bậc nhất cùng một khu trong trò chơi. Bọn họ đánh với anh, chỗ ngồi của đội Tiêu Việt đưa lưng về phía anh ta, Thư Dụ không nhìn thấy người. Tiêu Việt và bạn của cậu ấy, Nhậm Giang Lâm nhìn màn hình lớn nói, anh Tiêu cũng tới, Thư Dụ sững sờ, hôm nay họp thường niên gọi luôn nhân viên của Hạo Thiên. Thấy màn hình hiển thị trò chơi bắt đầu, Nhậm Giang Lâm đột nhiên hỏi. Cậu cảm thấy cậu ấy có tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Thư Dụ cười một tiếng, nói thật. Thấy Nhậm Giang Lâm cười, Thư Dụ nói tiếp, nói thật tôi cũng không cảm thấy anh ta có thể thắng. Nhưng nói còn chưa dứt lời, phía đông bữa tiệc bỗng nhiên nổ vang. Doãn Chiết Ngạn chết rồi. Bắt đầu chưa đến nửa phút, Doãn Chiết Ngạn đã bị người cắt cổ, nhân loại có bí danh tên là Tiêu Việt, không biết từ chỗ nào đột nhiên xông ra, gọn gàng linh hoạt, ra tay cực hung ác. Tao mẹ mày, chơi game cái gì, đánh vớ vẩn vờ lờ. Doãn Chiết Ngạn tức giận công tâm, ném mạnh con chuột lên màn hình máy vi tính. Tiêu Việt cười, ông đây đánh chính là vớ vẩn vờ lờ. Cách chương.